Chiêm Hỉ nắm tay Uy Uy đến chỗ Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nhìn thấy bọn họ đã đứng lên. Uy Uy hỏi, chú là bạn trai của cô sao? Mặt Chiêm Hỉ đỏ lên. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ai dạy con thế? Chú ấy là bạn của cô. Đấy, chính là chú ấy. Ngón tay cô chỉ về phía Lạc Tĩnh Ngữ. Uy Uy cũng theo đó mà nhìn. Thấy một người rất cao lớn. Lạc Tĩnh Ngữ rất khẩn trương. Tuy đối phương chỉ là một cậu nhóc 6-7 tuổi, anh vẫn có chút cảm giác mình là người lớn. Lúc này anh đút tay vào túi, cố gắng tỏ vẻ đẹp trai, cười với Uy Uy, gọi chú Tiểu Ngư đi. Đến gần, Chiêm Hỉ nói, Uy Uy ngẩng đầu lễ phép gọi, chú Tiểu Ngư, chữ, chú cá, khẩu hình rất giống nhau. Cố Tâm Trì luôn gọi anh là, anh Tiểu Ngư, nên Lạc Tĩnh Ngữ không biết được Uy Uy đang nói gì. Nhìn Chiêm Hỉ đầy thắc mắc, Chiêm Hỉ dùng thủ ngữ nói, cá, cười nói, chú, Tiểu Ngư, chú Tiểu Ngư, em là cô của nhóc, anh muốn làm anh Tiểu Ngư sao? Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy trán, lắc đầu bật cười, Chiêm Hỉ ngồi xổm xuống, nói với cậu bé, Uy Uy, cô nói với con này, lỗ tai của chú Tiểu Ngư không thể nghe, chú cũng không biết nói. Nhưng có thể nhìn con hiểu được. Khi con nói chuyện với đối diện với chú ấy, còn phải nói thật chậm. Hiểu chưa? Sau khi Uy Uy nghe xong liền nhìn đến Lạc Tĩnh Ngữ. Vẻ mặt rất ngạc nhiên. Chưa từng biết có người sẽ không nghe được. Còn không biết nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ cười với nhóc. Chỉ vào tai của mình rồi lắc tay. Uy Uy ồ lên. Hơi sợ hãi. Nhanh chóng trốn phía sau Chiêm Hỉ. Chiêm Hỉ không vui, lôi nhóc ra. Con trốn gì chứ? Bạn nhỏ không dám hé răng. Tì hí mắt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Tất nhiên anh không giận. Còn xoa đầu nhóc, dùng thủ ngữ nói với Chiêm Hỉ. Không sao, trẻ con mà. Uy Uy nhìn anh dùng thủ ngữ. Nghĩ thầm thì ra chú Tiểu Ngư nói bằng cách này. Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ dẫn Uy Uy đến khu vui chơi. Cậu nhóc tàu điện nhỏ một mình. Sau khi chơi nhảy ếch rồi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Còn muốn chơi trò mạo hiểm. Thật ra trò này rất ít mạo hiểm. Độ cao đủ để các bạn nhỏ chơi. Cũng không mấy kích thích. Nhưng đối với mấy nhóc dưới 1 mét khối cũng cần có người lớn ngồi cùng. Chiêm Hỉ rất sợ độ cao. Đánh chết chứ không chơi. Khuyên cậu nhóc đừng chơi. Uy Uy mất vui. Em muốn chơi trò này. Chơi xe lửa trẻ con quá. Lạc Tĩnh Ngữ kéo cánh tay Chiêm Hỉ. Chỉ vào mình rồi chỉ vào trò chơi. Chiêm Hỉ hỏi nhóc. Vậy để chú Tiểu Ngư chơi cùng con nhé. Uy Uy suy nghĩ một chút. Đồng ý, vừa rồi chơi. Chú Tiểu Ngư vẫn ngồi bên cạnh bọn họ. Trừ việc không nói tiếng nào. Cũng không khác mấy người thường. Cũng cười đến híp mắt, có vẻ là người tốt, còn mua cho nhóc một cây xúc xích nướng. Lạc Tĩnh Ngữ dẫn Uy Uy xếp hàng đi vào, Chiêm Hỉ phía ngoài nhìn bọn họ. Lạc Tĩnh Ngữ ôm cậu nhóc lên ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh, giúp cả hai thắt dây an toàn. Khi thanh bảo vệ hạ xuống, trò chơi bắt đầu, 8 người ngồi một dãy được đưa dần lên cao. Chân của Lạc Tĩnh Ngữ và Uy Uy trên không trung. Cúi đầu nhìn Chiêm Hỉ. Cô vẫy tay với 2 người. Còn lấy điện thoại chụp ảnh. Nơi cao nhất bằng 1 tòa nhà 4 tầng. Uy Uy sợ hãi ôm lấy cánh tay Lạc Tĩnh Ngữ. Từ trước đến nay anh chưa từng được chơi trò mạo hiểm. Lúc hàng ghế đột nhiên vọt xuống. Anh thực sự hoảng sợ. Quay sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh. Phát hiện nhóc cũng đang ngạc nhiên nhìn anh. Hàng ghế lại lên 1 lần. Sau khi có được kinh nghiệm, Lạc Tĩnh Ngữ không còn sợ hãi. Còn phát hiện các lần nhảy xuống đều khá thú vị. Lúc này, cậu bé bên cạnh kéo tay áo anh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn nhóc. Uy Uy ngước mắt lên nói. Chú Tiểu Ngư, cô của con nói chú không biết nói. Nhưng lúc này chú có nói mà. Lạc Tĩnh Ngữ. Anh phát ra tiếng sao? Có lẽ lúc bị dọa không thể khống chế.